Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266, trích phần trăm. Thành chủ, trên bến tàu đội tàu quả nhiên là Thiên Triều Thượng Quốc tới. Bây giờ đã đi đến Saburo Soga trong phủ rồi. Chúng ta có nên đi vào hay không gặp một lần? Kubota nghe một vòng, cuối cùng là đem tình huống cho làm rõ ràng. Saburo Soga cũng quá đáng đi. Ta mới là Nambazu thành chủ. Hắn làm sao lại huyên tân đoạt chủ cơ chứ? Fujiwara Taro rất là khó chịu oán trách một câu. Nhưng là hắn cũng chỉ có thể than phiền một chút. Không dám thế nào. Dù sao, Fujiwara ảnh hưởng gia tộc lực. Với Saburo gia tộc là không thể như nhau. Mặc dù tất cả mọi người là quý tộc. Nhưng là quý tộc với giữa quý tộc. Cũng có chênh lệch. Saburo gia tộc lũng đoạn Nambazu đủ loại làm ăn. Ta nghe nói lần này Thiên Triều Thượng Quốc người từng trải. Không phải triều đình nhân, mà là một ít huân quý tử đệ mang theo số lớn hàng hóa. Chuẩn bị đến nơi này chúng ta bán. Dưới tình huống này, cho dù là chúng ta trước theo chân bọn họ tiếp xúc. Cuối cùng bọn họ khẳng định vẫn là muốn với Saburo người nhà giao thiệp với. Thành chủ, không bằng chúng ta tự xem như là không có gì cả nhìn thấy. Xem bọn hắn có thể giày vò đến hình dáng gì chứ. Mặc dù Kubota hy vọng nhà mình chủ nhân có thể hổ khu dung một cái. Trở thành Nambazu nói 102 tồn tại. Nhưng là thực tế rất tàn khốc. Hắn cũng chỉ có thể từ nhận thức đổi. Lời mặc dù là nói như vậy. Bất quá chúng ta vẫn là phải tìm cơ hội theo chân bọn họ tiếp nối đầu. Nara bên kia đã tại bắt đầu cân nhắc an bài sai đường sứ đi Trường An thành chuyện. Như hôm nay hướng lên trên quốc đội tàu tới. Chuyện này có thể sẽ trước thời hạn mở ra. Đến thời điểm chúng ta Fujiwara ra có thể an bài bao nhiêu người đi theo đi đại đường. Nhưng là quan hệ sau này Fujiwara ra ở Mân Quốc địa vị. Lần này Thiên Triều Thượng Quốc nhân tới là nghĩ bán một số thứ. Chúng ta liền làm hết sức hỗ trợ. Nhìn xem có thể hay không kết người kế tiếp thiện duyên. Fujiwara Taro ngược lại là muốn rất thông. Suốt, đại đường ở Mân Quốc mắt người chung. Là một cái xa không thể chạm tồn tại. Bây giờ có một nhóm lớn đội tàu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tự nhiên muốn quý trọng cơ hội này. Chuyện này, những thứ này đều là lấy ra bán sao. Namba Suma trên đầu, nhìn không ngừng rời xuống tới cái dương. Saburo Soga thấy được con mắt của mình đều phải tốn rồi. Vô số chính mình tha thiết ước mơ bảo bối. Bây giờ cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt. Không sai. Chỉ cần các ngươi ra giá nổi tiền. Những thứ này đều là có thể bán. Tần Hiệp Đạo đối Saburo Soga biểu hiện rất hài lòng. Cả ngày hôm qua, hắn cũng đại khái đem Nambazu tình huống cho làm rõ ràng. Saburo Soga ở chỗ này thật đúng là một con địa đầu xà. Về buôn bán sự tình tìm hắn liền không sai. Nếu như một loại thương nhân, có thể phải lo lắng Saburo Soga từ trong làm tay chân gì. Bất quá Tần Hiệp Đạo không sợ. Nếu như ngươi dám động thủ chân, ta liền trực tiếp động thủ. Tự lấy Nambazu kia ngàn thanh hào Mân Quốc binh lính. Căn bản cũng không đủ nhìn. Tùy tiện điều động một nhóm hộ vệ. Là có thể đem bọn họ đánh sụp. Lúc này đường quân sức chiến đấu với Mân Quốc hoàn toàn liền không phải một cái tầng thứ. Trình độ cao quá nhiều sau đó. Vậy thì thật là người người đều có lấy một chọi 10 khí phách. Lần này đi theo Tần Hiệp Đạo đám người tới hộ vệ. Rất nhiều nguyên bổn chính là đường quân bên trong tinh nhuệ. Chống lại luôn luôn nhìn không thuận mắt Mân Quốc nhân. Vậy thì thật là ai cũng không e ngại. Tần Lang Quân, những thứ này giá trị quá cao. Nơi này Nambazu khả năng không ăn được nhiều như vậy. Nếu như ngài tin tưởng ta lời nói, ta có thể mang theo một bộ phận hàng mẫu tự mình hồi một chuyến Nara. Đem những thứ này giao hàng cho Nara thành các quý tộc. Bất quá, kết toán phương diện, khả năng chỉ có thể sử dụng thỏi vàng hoặc là đĩnh bạc tới kết toán. Saburo Soga thật tốt thưởng. Thức một cái cát trong thùng hàng hóa sau đó. Phát biểu chính mình quan điểm. Không thành vấn đề. Như vậy đi. chúng ta bây giờ cũng không nóng nảy đi. Liền ở bến tàu này bên cạnh, ngươi giúp ta thanh ra 10.000 mẫu thổ địa đi ra. Chúng ta ở chỗ này xây cất một tòa đường thành. Đến thời điểm chúng ta trực tiếp ở nơi này đặt chân, sau này cũng sẽ định kỳ có đội tàu tới. Chúng ta có thể đem cái này làm ăn làm thật dài thật lâu. Về phần kết toán vấn đề, thỏi vàng cũng tốt, đĩnh bạc cũng được. Những thứ này chúng ta cũng có thể tiếp nhận. Tần Hiệp Đạo trên mặt rất là ổn định đưa ra chính mình yêu cầu. Cái niên đại này, mọi người đối với thổ địa thuộc tính cũng không phải nhạy cảm như vậy. Cái gì tô giới, cái gì lãnh thổ, mọi người trên căn bản cũng còn không có gì khái niệm. Đặc biệt là Mân Quốc bên này, quốc gia ý thức cũng còn không phải rất mãnh liệt đây. Cho nên Tần Hiệp Đạo cái này nhìn có chút quá phận yêu cầu. Cũng không có để cho Saburo Soga cảm thấy biết bao nghi hoặc. Vấn đề là không có vấn đề, nhưng là 10.000 mẫu lời nói, có thể sẽ liên quan đến một ít nhà ở cùng thương gia. Xử lý còn lại yêu cầu một ít thời gian cùng tiêu phí. Ta có thể làm chủ trước đưa 1.000 mẫu đất đai cấp ngài. Còn lại trong tương lai trong 1 tháng từ từ giải quyết. Saburo Soga lời này, để cho Tần Hiệp Đạo rất là hài lòng. Ngược lại thì bên cạnh Trình Sử Mặc đám người, có chút trợn mắt hốc mồm dáng vẻ. Này Nam Ba Du nhưng là Mân Quốc bến tàu. Bây giờ câu nói đầu tiên đem 10.000 mẫu thổ địa tống ra ngoài. Phải biết, cái này thổ địa một khi tống đi, muốn lấy lại có thể sẽ không có dễ dàng như vậy. Mân Quốc vốn là không phải là cái gì đất rộng vật nhiều địa phương. Mặc dù Nam Ba Du chiếm cứ một khối tiểu bình nguyên, nhưng là 10.000 mẫu thổ địa tuyệt đối không phải một con số nhỏ rồi. Chỉ có thể là bây giờ đại đường ở Mân Quốc uy vọng thật sự là quá cao. Không có cách nào cái niên đại này đại đường đủ loại khoa học kỹ thuật ít nhất là dẫn trước Mân Quốc 500 năm. Hán Triều cũng đã nắm giữ rất nhiều kỹ thuật. Mân Quốc người xuất hiện ở cũng còn không có nắm giữ. Loại này đại tế khác biệt, tuyệt đối sẽ làm cho nhân sinh ra quỳ bái cảm giác. Như vậy cũng được, chúng ta ngay bây giờ 1.000 này mẫu trên đất xây cất một cái thành nhỏ bảo. Sau đó sẽ mở rộng đến 10.000 mẫu. Sau này nếu như có yêu cầu lời nói, lại không ngừng mở rộng. Chỉ cần chúng ta này chút kinh doanh làm thuận lợi, sau này sẽ có càng nhiều đại đường thương gia tới với các ngươi mua bán. Cũng có thể đem Mân Quốc một ít đặc sản mang tới đại đường đi bán. Để cho tất cả mọi người có thể kiếm đến càng nhiều tiền tài. Tần Hiệp Đạo một bộ rất là Mân Quốc lo nghĩ dáng vẻ. Thật ra khiến Saburo Soga rất là cảm động. Cái niên đại này Mân Quốc, ngoại trừ với Bách Tể cùng Tân La các nước có số rất ít hải mẫu. Phần lớn cái gì cũng là tự cung tự cấp. Cho dù là có một ít gì đó, ở còn lại quốc gia không có, hoặc là không phong phú, ở Mân Quốc cũng là bán không được cái gì tốt giá tiền. Rõ ràng nhất chính là bờ biển sinh trưởng bào ngư đợi thủy sản. Ở Mân Quốc giá trị phi thường rẻ tiền, nhưng là nếu như buôn bán đến đại đường, giá cả bay lên gấp mấy lần là không hề có một chút vấn đề. Chỉ bất quá Mân Quốc nhân bây giờ còn không biết một điểm này. Sinh trưởng Tần Hiệp Đạo chính mình cũng còn không có thật chính phát hiện điểm này. Nếu như Tần Lang Quân có thể ở địa phương này xây cất một khu nhà học đường, để cho Nam Ba Du nguyện ý với đại đường thân cận người có thể đủ có cơ hội được thiên triều bên trên quốc giáo hối, như vậy những thứ này lâu đài xây cất nhất định sẽ càng thuận lợi. Cảm nhận được song phương nói chuyện với nhau rất là thuận lợi, Saburo Soga tận dụng mọi thứ đưa ra một cái chính mình yêu cầu. Gạch dưới chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.